Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, chương 7, Quái Ngư. Cái kia màu đen bán cầu Thiệu Huyền đem nó coi như phao câu. Khối gỗ loại Thiệu Huyền thử qua. Không được, cùng bộ lạc người nói một dạng. Cập bờ lặn xuống nước khu tạm được. Hơi hơi sâu một chút địa phương khối gỗ thả ở mặt nước một hồi liền chìm xuống rồi. Có đồ vật đem nó kéo xuống. Mà như vậy hắc khối nếu là đầm lầy trùng thủ đoạn bảo toàn tánh mạng. Đối với trong nước sông thích bắt lấy lơ lửng vật sinh vật tới nói cũng phải có nhất định xua đuổi. Tác dụng, không có lưỡi câu, cũng tạm thời không tìm được thay thế lưỡi câu thạch câu. Không có biện pháp, Thiệu Huyền dứt khoát trực tiếp trói một cái thạch trùng. Nếu là trong nước có ăn thịt loại cá hơn nữa còn đối thạch trùng cảm thấy hứng thú liền tốt rồi. Đời trước dùng run câu cá. Đời này không nhìn thấy run, dùng thạch trùng thay thế thử thử. Bộ lạc người nói trong nước sinh vật rất hung hãn, hẳn sẽ không so đo như vậy đơn sơ mồi. Không có câu Thiệu Huyền cũng không có ý định bây giờ liền câu được một con cá tới. Nếu như trong nước cá ăn thạch trùng, ngày mai Thiệu Huyền lại chuyên môn mài rũa một cái lưỡi câu không muộn. Thạch trùng là vừa mới để cho Caesar đi đào, ở dây cỏ phần trước thắt chặt. Nhưng đây chẳng qua là tạm thời. Nếu như thạch trùng chịu được nước, một lúc sau, vẫn sẽ từ dây cỏ thượng chạy đi. Không có đầy đủ công cụ, cũng chỉ có thể như vậy trước thử thử. Điều này thạch trùng chạy trốn ghê gớm lại đi đào một cái. Sung làm phao câu màu đen bán cầu cột vào ly đầu dây nửa thước tả hữu địa phương. Thiệu Huyền không có ý định dò xét nước sâu địa phương. Đứng ở bãi cạn bên. Thiệu Huyền đem mồi cùng màu đen bán cầu ném ra ngoài. Thừa nhận dây cỏ cùng thạch trùng trọng lượng. Màu đen bán cầu mặc dù trầm xuống một điểm. Nhưng vẫn có thể vững vàng lơ lửng ở mặt nước. Thiệu Huyền nhìn nó có thể căn cứ nó phán đoán dưới mặt nước khả năng phát sinh tình huống. Mang ở trên người dây cỏ cũng không tính dài. Hợp lại không tới 5 mễ. Thiệu Huyền ly ném thạch trùng địa phương vẫn là rất gần. Đứng ở bên bờ. Thiệu Huyền chân không tiếp xúc nước, chú ý mặt nước, phòng bị phát sinh cái gì chuyện ngoài ý muốn hảo kịp thời chạy ra. Chỗ không xa có trông chừng chiến sĩ, gặp được nguy hiểm hắn trước hướng bên kia chạy. Ở Thiệu Huyền làm hết thảy những thứ này thời điểm, phụ trách trông chừng bờ sông hai cái chiến sĩ cũng rất tò mò Thiệu Huyền mục đích. Vốn dĩ còn tưởng rằng tiểu hài này muốn xuống nước. Tính toán chờ lát nữa đem kia tiểu hài cho sách đi ném về động đi. Không nghĩ gặp được này một loạt kỳ quái hành vi. Cho nên, hai người hai mắt nhìn nhau một cái sau. Tạm thời không có đi qua sách người. Mà là nhìn chằm chằm Thiệu Huyền bên kia. Caesar, mang một hồi ta một nhường kéo. Người liền kéo dây thừng. Thiệu Huyền đem dây thừng một đầu khác thả ở Caesar trong miệng. Hắn thì nắm chính giữa một đoạn. Chờ một hồi không thấy trong nước có động tĩnh gì. Thiệu Huyền tâm nghĩ. Chẳng lẽ bãi cạn phụ cận trong nước không có cá. Hoặc là trong nước đồ vật đối thạch trùng không cảm thấy hứng thú. Lời còn chưa nói hết. Ghé vào trên mặt nước màu đen bán cầu liền đột ngột trầm xuống. Có. Thiệu Huyền trong tay nắm dây thừng cấp tốc hoạt động. Lòng bàn tay bởi vì dây cỏ va chạm mà nóng rát mà đau. Thiệu Huyền nắm chặt dây thừng kéo về phía sau, đồng thời chào hỏi đứng ở sau lưng hắn Caesar giúp đỡ. Caesar, kéo, mặc dù có chút đột nhiên, bất quá Thiệu Huyền có thể cảm giác được kéo vào trong nước lực đạo chưa vượt qua có thể chịu đựng. Phạm vi, cho nên mới nhường Caesar giúp kéo kéo một cái, nghĩ nhìn trong nước rốt cuộc là thứ gì cắn mồi. Caesar cắn chặt dây cỏ, dùng sức kéo về phía sau. Kéo như vậy nhiều lần người, kéo dây thừng cũng không phải không kéo qua. Đứng ở cách đó không xa xem chừng hai tên chiến sĩ thần kinh khẩn trương. Bọn họ không xuống nước, liền tính ra đến bên bờ sông cũng chỉ là ở trên cùng dính chút nước tẩy tẩy ra thú mà thôi. Sẽ không lại hướng trong nước sải một bước. Bọn họ ở mùa hè thời điểm gặp qua to lớn hà thú xuất hiện ở xa xa mặt nước. Cộng thêm bộ lạc đời đời tương truyền những thứ kia liên quan tới con sông này máu tanh sự kiện. Cho nên đối với con sông này một mực duy trì cẩn thận sợ hãi tâm thái. bây giờ đột nhiên nhìn đến Thiệu Huyền từ trong sông kéo đồ vật rất kinh ngạc. Trong lòng kia sợi dây một thoáng căng thẳng lão chặt, rất sợ từ trong nước toát ra cái gì đại đồ vật tới. Đi qua sao? Một người chiến sĩ lấy củi trỏ đụng đụng đồng bạn. Quá, đi qua, xem một chút đi, chấm ngoặc kép, một cái khác do dự một chút, không biết nghĩ tới điều gì. Nói, có gió từ mặt sông thổi lên bờ tới, mang theo khí ẩm ướt, cùng một cổ nhàn nhạt mùi tanh, không biết là trong nước sinh vật mùi vẫn là cái gì khác. Như vậy mùi lại để cho hai tên chiến sĩ càng khẩn trương. Thiệu Huyền có thể thông qua trong tay dây cỏ cảm thụ đến trong nước đồ vật đang lôi kéo. Bên kia nghĩ kéo vào trong nước, bên này nghĩ kéo trên bờ tới. Chỉ là Thiệu Huyền bên này hơi thắng một bậc, từng bước một lui về phía sau, đem trong nước đồ vật kéo ra, cắn chặt môi đồ vật đã mau thân hình hiện ra rồi. Khu nước cạn mặt nước bởi vì dưới nước sinh vật kịch liệt giãy giụa lôi kéo, chụp đánh nước bắn ra bốn phía. Thiệu Huyền nắm chặt dây thừng, nhìn chăm chú mặt nước tập trung tinh thần kéo về phía sau thời điểm. Trước mắt đột nhiên có cái hình ảnh từ xa đến gần thoáng hiện. Giống như là một chương lớn lên vô số tinh mịn răng miệng to chiều bên này cắn tới tựa như. Toàn bộ miệng cơ hồ bao phủ Thiệu Huyền đầu. Ở mau đụng chạm đến Thiệu Huyền thời điểm, hình ảnh lại rất nhanh biến mất không thấy. Hình ảnh thoáng hiện đến quá nhanh. Thiệu Huyền còn chưa kịp né tránh liền không còn. Thiệu Huyền lắc lắc đầu, tâm nghĩ đại khái là quá khẩn trương, xuất hiện ảo giác. Chờ hai vị chiến sĩ đi tới Thiệu Huyền bên cạnh thời điểm, trong nước đồ vật đã hiển lộ ra nó toàn cảnh. Đó là một cái lớn lên rất cổ quái cá, ước chừng nửa thước dài. Đầu cá liền chiếm cứ toàn bộ thân cá 2/3. Bị kéo ra nước miệng cá còn cắn chặt trói thạch trùng dây thừng, không có muốn nhả ra ý tứ, tiếp tục kéo, đừng có ngừng. Thấy chạy tới chiến sĩ sững sờ bên cạnh, không có muốn ra tay dáng vẻ, Thiệu Huyền chào hỏi Caesar tiếp tục. Lần đầu tiên kéo cá, Caesar trừ mới bắt đầu vì nhìn đến không rõ sinh vật sinh ra kinh ngạc cùng cảnh giác ở ngoài, rất nhanh liền cắn chặt dây cỏ, ra sức kéo về phía sau, đem cá kéo ra mặt nước. Lại đã kéo về phía sau đoạn khoảng cách xác định cá sẽ không lại nhảy hồi trong nước sau, Thiệu Huyền mới buông tay. Rốt cuộc ra tới rồi. Hảo dạng khải, Caesar, nhả ra, người hắn mã muốn đem cá kéo đi nơi nào. Caesar còn giàu cong cái mông cắn dây thừng kéo về phía sau. Một bên kéo trong cổ họng còn phát ra tiếng gầm nhỏ. Hiển nhiên bây giờ từ trong nước kéo ra ngoài con cá này nhường nó cảnh giác. Có chiến ý, kéo quá đưa vào, đến mức Thiệu Huyền buông tay sau, nó vẫn còn tiếp tục, chờ nghe đến Thiệu Huyền mà nói, Caesar mới không tình nguyện lỏng miệng, cẩn thận tiếp cận kia điều còn ở chụp đánh cái đuôi cá. Nghiến răng giống như là muốn đi qua cắn một cái, từ Thiệu Huyền mới bắt đầu đứng địa phương đến ném thạch trùng vị trí. Bất quá mấy bước khoảng cách, phỏng đoán thả mồi địa phương nước sâu cũng không qua người. Lại không nghĩ rằng thật có hung mãnh như vậy loại cá hoạt động ở khu vực nước cạn. Nhìn kia cái miệng to, tràn đầy là tinh mịn răng. Hơn nữa cắn chặt mồi liền không thả. Bị kéo lên bờ rời khỏi nước sau còn dùng sức vỗ cái đuôi. Kịch liệt giãy giụa, một bộ không kéo rớt mồi liền chưa từ bỏ ý định dáng vẻ. Qua đây một vị chiến sĩ dùng trên tay mang theo không biết là chất đá vẫn là cô cháu đầu mâu mâu. Đem kia điều đâm xuyên, dùng lực đạo rất đại, ra mâu rất nhanh, mâu trực tiếp xuyên thấu thân cá, đem cá đóng vào bên bờ đất thượng, bị trói chặt cá lúc này mới buông dây thừng, miệng dùng sức đóng mở, đầu cá đong đưa, tựa hồ muốn đem vật chung quanh cắn một cái, mà bị cá buông ra dây cỏ, vốn dĩ trói thạch trùng đã chỉ còn lại một đoạn cặn bã, dây cỏ cũng mau bị cắn đứt. Thiệu Huyền sử dụng dây cỏ tính dẻo đại, chịu đựng mai, hắn chính mình tự tay đan bện, thường dùng để kéo bó đồ vật, sử dụng như vậy lâu cũng không gãy, vô cùng bền, lại không nghĩ rằng liền như vậy một hồi dây cỏ liền mau bị cắn đứt. Ánh mắt rơi đến quái ngư mở ra miệng to thượng, Thiệu Huyền ngẩn ra, đầu cá rõ ràng nhất chính là kia trương miệng to, quái ngư mở ra miệng to trong, có thể nhìn đến từng viên đếm không hết tinh mịn răng nanh. Như vậy tỷ lệ như vậy răng, tựa hồ trời sinh chính là vì cắn xé tàn sát, lôi kéo lực đạo hơi lớn hơn. Nếu không có Caesar giúp đỡ, bằng vào Thiệu Huyền một cá nhân chưa chắc có thể như vậy mau liền đem nó từ trong nước lôi ra tới. Nếu như phụ cận lặn xuống nước khu vực toàn là loại này cá, người một xuống nước phỏng đoán cũng sẽ bị gặm đến chỉ để lại xương cốt. Đây vẫn chỉ là một loại trong đó cá, khả năng còn sẽ có cái khác đáng sợ hơn đồ vật tồn tại. Cũng khó trách trong bộ lạc liền đồ đằng chiến sĩ cũng không muốn xuống nước. Vừa nghĩ tới bộ lạc hài tử xuống nước sẽ phát sinh sự tình, Thiệu Huyền đều không lạnh mà run. Hơn nữa, vừa mới kéo dây thừng thời điểm, trước mắt chợt lóe lên hình ảnh, tựa hồ chính là tờ này phủ kín tinh mịn răng nhọn miệng cá. Thiệu Huyền nhìn chăm chú miệng cá, hắn lại nghĩ tới đời trước cuối cùng, cái kia xa xôi sơn thôn đất đá tường vây trước nhìn đến những thứ kia ảo ảnh. Bên cạnh hai vị chiến sĩ thấy Thiệu Huyền nhìn chăm chú miệng cá ngẩn ra, còn tưởng rằng Thiệu Huyền bị dọa, không dám đến gần cái này tướng mạo dữ tợn sinh vật. Thiệu Huyền là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cá, nhưng hai vị chiến sĩ trong đó một cái lại thấy quá. Ta còn không thức tỉnh đồ đằng lực thời điểm, đi theo A Cha đi tới bờ sông, gặp một lần loại này con mồi. Vu nói cái này gọi là cá, trong nước khắp nơi nguy hiểm. Khi đó trong bộ lạc một cái ở bờ sông tẩy ra thú nữ nhân bị cắn đứt cánh tay. Ta A Cha dùng mâu đâm chết quá một cái. Nói chiến sĩ kia nhìn Thiệu Huyền một mắt, hắn không nghĩ đến Thiệu Huyền tiểu hài này có thể không xuống nước liền đem trong nước cá kéo đi. Lên, năm đó hắn A Cha nhưng là mạo lão đại nguy hiểm xuống nước, đem cái kia bị kéo xuống nước nữ nhân cứu lên. Đáng tiếc cứu lên thời điểm, nữ nhân kia nửa cánh tay đã không còn. Sau đó một đoạn thời gian, trong bộ lạc nữ nhân cũng không tới bờ sông tẩy da thú rồi. Trừ phi khô hạn thời điểm trên núi dòng suối biến hẹp, mới vạn bất đắc dĩ tới bên này lấy nước. Thiệu Huyền lấy lại tinh thần, kia điều bị trói chặt cá đã chết. Đâm cá chiến sĩ đem mâu rút ra, đem cá từ trên đầu mâu gỡ xuống, xách đuôi cá đưa cho Thiệu Huyền. Cho ngươi, đây là thuộc về ngươi con mồi. Hảo dạng, ngươi về sau nhất định có thể biến thành một cái chiến sĩ ưu tú. Nghĩ nghĩ, chiến sĩ kia lại nói, ngươi vẫn là chớ tới gần nước. Trong nước sông trừ cá ở ngoài, còn có rất nhiều thứ nguy hiểm. Không phải mỗi lần đều có thể như vậy may mắn. Nhưng là, nửa giờ sau, bị cho là không phải mỗi lần đều như vậy may mắn. Thiệu Huyền lại dùng giống nhau phương pháp, từ trong nước kéo một cái so mới vừa rồi còn lớn một chút cá ra tới. Kia hai vị chiến sĩ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.